phải biết rằng những lời này Tô Mị cùng Lâm Lạc nói không có sao. Mọi người là trên một cái giường ngủ. Nhưng ngươi một hoàng hoa khu nguyên nữ chưa gả cũng dám nói. Không sợ Lâm Lạc thú tính đại phát tới đẩy ngã sao? Ba, ba, ba. Theo thanh hộ chết. Giữa không trung cũng rơi xuống ba kiện vật phẩm. Nhưng lại là ba kiện hộ giáp hơi mỏng. Thuần trắng sắc. Mềm nhẵn vô cùng. Cầm ở trong tay tựa như không có cân nặng. Bất quá đó cũng không phải linh khí, Lâm Lạc không có chứng kiến bất luận vầng sáng lực lượng gì. Tổng sẽ không cầm vài món đồ vật chỉ là đẹp mắt đến lừa gạt a. Lâm Lạc phóng xuất ra lĩnh vực, không ngờ phát hiện cái hộ giáp này thậm chí có hiệu quả ngăn cách lĩnh vực. Hắn mặc vào một kiện, hướng Lữ Nguyệt Đồng nói. Lấy đao chém ta. Lữ Nguyệt Đồng lập tức đại hỷ nói. Có thể dùng toàn lực không? Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối sầm tức giận nói. Có thể. Lữ Nguyệt Đồng hưng phấn mà cố ý muốn qua muốn lại cánh tay, lúc này mới vung đại khảm đao đối với Lâm Lạc trảm tới. Bành! Đại đao bổ vào trên người Lâm Lạc. Một cổ đại lực tuôn qua. Lâm Lạc lập tức bị kích bay ra ngoài. Nặng nề đâm vào trên vách tường. Lại bắn ngược trở về. Thấy Lâm Lạc tựa như không có việc gì bò lên, Lữ Nguyệt Đồng không khỏi cảm thấy thất vọng. Như thế nào ngay cả tiên huyết của không có phun. Cái kia thật đúng là xin lỗi rồi. Lâm Lạc cắn răng quay đầu đối với bọn người Tô Mị nói. Cái này tuy không phải là linh khí, nhưng tài liệu đặc thù, có tác dụng ngăn cách lĩnh vực cùng hấp thu lực lượng. Nhưng cụ thể có thể đạt tới trình độ nào lại không rõ. Mấy người các nàng mặc vào đi. Hắn chỉ Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như. Tam nữ này cảnh giới yếu nhất. Hơn nữa không có lực lượng. Không có năng lực chiến đấu thực tế. Cần bảo hộ nhất. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Đường Điềm vội vàng nhảy ra ngoài. Sự tình gì nàng đều oa thiết chọc vào một cước. Ngươi đợi đi. Lâm Lạc đem cái đầu nhỏ của nàng đẩy qua một bên. Tiểu ma nữ có năng lực đặc thù. Năng lực chạy trốn nói không chừng so với Lâm Lạc còn mạnh hơn. Người xấu. Đường Điềm lại trốn đi một bên nguyền rủa. Những hung thú này một lớp so một lớp cường đại. Sống thứ năm này liền xuất hiện huyền linh cảnh hậu kỳ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đợt thứ 10 sẽ xuất hiện quái vật khủng bố như thế nào. Đương nhiên, mỗi qua một cửa lấy được ban thưởng xác thực rất phong phú. Trách không được mọi người có thể thông qua thần chi thí luyện sẽ xuất hiện thực lực đại tăng lên. Nhưng lại không biết còn có nhiều người hơn không có thể kiên trì xuống. Ngay cả chết ở đâu cũng không có người hiểu được. Dù cho Ninh Kiều Nguyệt cũng cảm giác được hào khí có chút áp lực, tiếng nói của mọi người không tự chủ được thấp xuống dưới. Ngốc tử, tổng cộng có 10 đợt khảo nghiệm, chúng ta không có trở ngại gì chứ? Tô Mị có chút mềm yếu nói. Nhất định có thể. Lâm Lạc cũng không biết là đang an ủi Tô Mị hay là thành lập tin tưởng cho mình. Bất kể như thế nào, chỉ cần có ngươi ở bên người ta liền hài lòng, chết không hối hận. Tô Mị giống như mèo nhỏ dựa vào trong ngực Lâm Lạc. Ta cũng vậy. Ninh Kiều Nguyệt tam nữ cũng nhích lại gần. Tuy Lăng Kinh Hồng quật cường cũng không nói lại lời nói mềm yếu này. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy quyến luyến đối với Lâm Lạc. Nhất định có thể. Lâm Lạc nắm chặt lại nắm đấm, dùng thanh âm càng thêm kiên định nói ra. Lữ Nguyệt Đồng xa xa liếc nhìn bọn hắn. Chỉ cảm thấy trên người đột nhiên có loại cảm giác trống vắng. Nàng tựa ở trên vách tường chợp mắt.

Nó căn bản không cần để ý cẩn thận như vậy. Con côn trùng chán ghét này hướng bọn hắn lao tới, sau lưng lưu lại dịch nhờn tràn ngập. Lâm Lạc chủ động phát khởi công kích. Chiến thiên quyết vận chuyển. Đem sáu hệ lực lượng toàn bộ kích phát. Ngũ hành lĩnh vực mở ra. Dùng áo nghĩa của chiến thiên quyết ba thức oanh ra. Bành, bành, bành. Khinh thị của nhuyễn trùng kia lập tức bỏ ra một cái giá lớn. Bị Lâm Lạc liên tục oanh trúng hơn 10 quyền. Đau đến nó đầy đất lăn qua lăn lại. Miệng rộng mở lớn. Phát ra sóng âm vô cùng chói tai. Vách tường ở đây vô cùng dày đặc. Mà tầm nham thạch dưới đấy đã ở sau khi nhuyễn trùng xuất hiện một lần nữa phục hồi như cũ. Cái sóng âm này bắn ra rõ ràng rất khó tiêu di. Lập tức tạo thành sóng xung kích giống như biển gầm. Đều tới. Lâm Lạc mở tử đỉnh ra, đem Đường Điềm cùng Lữ Nguyệt Đồng bảo hộ ở trong đó. Ở bên trong tử khí lưu chuyển. Sóng âm đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Không cách nào đối với ba người bên trong tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bất quá, đó cũng không phải nhuyễn trùng công kích, mà chỉ là nó kêu thảm thiết mà thôi. Đã bị cảnh tỉnh, con nhuyễn trùng này liền không dám xem thường, phóng xuất ra lĩnh vực của nó. Một mảnh dịch nhờn. Giống như hải dương lập tức tràn ngập cả toàn bộ không gian. Hơn nữa trong dịch nhờn còn thỉnh thoảng bay lên từng cái xúc tu. Thật sự là lĩnh vực cổ quái và chán ghét. Làm sao bây giờ? Ở nhuyễn trùng va chạm xuống. Tử đỉnh giống như bóng cao su bị oanh bay. Cũng làm cho ba người trong đó ngã thành một đoàn. Đường Điềm cùng Lữ Nguyệt Đồng đều hướng Lâm Lạc kêu lên. Lâm Lạc cũng nhức đầu. Mặc dù con nhuyễn trùng này chỉ là tịch linh cảnh sơ kìa. Nhưng đại cảnh giới chênh lệch bày ở đàn kia. Lực lượng mạnh căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Nếu như Lâm Lạc có thể đem sáu hệ công pháp toàn bộ đẩy mạnh đến huyền linh cảnh đỉnh phong. Như vậy có tử đỉnh hỗ trợ. Hắn nói không chừng còn có khả năng nghịch tập. Nhưng hiện tại có thể kiên trì một ngày hay không tuyệt đối là điều khó khăn. Đối với chậm chạp không thể đem con mồi một ngụm nuốt vào. Con nhuyễn trùng này lộ ra phi thường khó chịu. Phát động công kích cũng càng ngày mãnh liệt. Tuy Lâm Lạc ngẫu nhiên phản kích cũng làm cho đầu hung thú này nhận lấy đả kích nhất định. Nhưng khoảng cách đã thương thậm chí đánh chết thì còn kém xa lắm. Nhất định phải chịu đựng. Lâm Lạc quát. Nhưng cái này cũng không phải hô khẩu hiệu có thể làm được. Ở nhuyễn trùng cuồng bạo công kích đến. Bọn hắn cũng như đèn cầy sắp tắt trong gió. Tùy thời có thể lập tức bị diệt. Sa sa sa. Nhuyễn trùng phát ra sóng âm liên tiếp. Mạnh mẽ theo trong miệng nhổ ra một đạo dung dịch vô cùng tan. Ngưng tụ thành một mũi tên nhọn oanh phá phòng ngự tử khí. Sau đó ầm ầm nổ tung. A! Đường Điềm cùng Lữ Nguyệt Đồng đều kêu thảm một tiếng. Dung dịch này chẳng những có lĩnh vực chi lực của bản thân nhuyễn trùng, càng có lực ăn mòn vô cùng cường đại. Lập tức đem quần áo hai nữ hóa sạc. Nhưng cái này không chỉ là xung quanh xả tiết. Dung dịch kia còn đem huyết nhục của các nàng ăn mòn mất một khối lớn. Để cho hai nữ đau đến kêu to. Vẹn vẹn Lâm Lạc bởi vì còn có ngũ hành tiểu thế giới phòng ngự, nên không có bị dung dịch ăn mòn đến. Con rệp, người ta tức giận. Đường Điềm giận dữ mắng mỏ một tiếng, lấy ra bạo viêm đang nuốt xuống. Lâm Lạc muốn ngăn cản đã không kịp, liền nháy mắt công phu như vậy, khí tức của Đường Điềm đã bắt đầu kịch liệt kéo lên. Huyễn Linh Cảnh. Huyễn Linh Cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Huyền Linh Cảnh.